Xin chào, Thanh Xuân, chương 48, 48, tường bị đào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, mọi người về khách sạn thay đồ, thu dọn hành lý, trả phòng rồi đến sân bay, làm thủ tục xong, lên máy bay. Vé của Ngọc Yêu vẫn là ở cạnh Thiệu Nhất Hà. Ngọc Yêu đợi đến khi tiếp viên nói có thể sử dụng điện tử. Em lấy iPad ra xem video đã tải xuống của đội 3 ngày sau sẽ thi đấu. Ngọc Yêu hay nhắn tin với Trần Tử Yên, nhiều lúc sẽ livestream chung với nhau. Fan hai nhà nghĩ là quan hệ chị em, dù sao thì Trần Tử Yên cũng là sư muội của Thiệu Nhất Hàng. Các trận tiếp theo, Ngọc Yêu vẫn là đánh lối chơi mid C, chờ thành tân nhân tỏa sáng, em phải đi quay chụp bàn phím với đội. Có các màu sắc, đỏ, xanh, trắng, đen. Ngọc Yêu lấy màu trắng, Thiệu Nhất Hàng cầm màu đen, tổ đường dưới lấy màu đỏ, đường trên cầm màu xanh. Phím có cảm ứng, có thể có màu sắc nếu bật lên. Quay chụp quảng cáo là cảnh chơi chung, sau đó giới thiệu sản phẩm lên. Trên sản phẩm có tên ID của họ và tên chiến đội, đây là được tài trợ cho. Ngọc Yêu có khả năng diễn xuất, nhanh chóng hoàn thành không bị âng như phồn tinh. Ngọc Yêu quay về tiếp tục huấn luyện, các trận đấu nhanh chóng tới hồi kết, trận cuối họ gặp phải Tinh Trì, hai bên lên sàn, Ngọc Yêu đánh không chút nương tay. Sau khi đánh xong hai đội hẹn nhau đi ăn, mọi người đều biết một tháng sau sẽ là vòng tứ kết. Bốn đội dẫn đầu bây giờ là SL, 18 trận giành được 54 điểm, đội hạng 2 là Tinh Trì, 49 điểm, hạng 3 là Hạ Băng 46 điểm, hạng 4 là Khánh Quyên với 39 điểm. Bốn đội mạnh nhất sẽ đánh với nhau theo thể thức bóc thăm. Thiệu đội lên bóc trúng Khách Quyên, hai đội còn lại là Hạ Băng và Tinh Trì. Vừa vặn bốn sư huynh muội, một người còn lại là Quách Hàm Lộc, thở dài. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu đang bị Trần Tử Yên khoác vai. Sau đó Trần Tử Yên mượn Ngọc Yêu, cô nàng uống say bí tỉ, Ngọc Yêu vất vả đỡ người lên. Khách sạn cùng một nơi, Ngọc Yêu lên xe, sau 18 trận, Ngọc Yêu bây giờ đã khá hơn nhiều. Ít ra không nôn nữa, hơi choáng thôi, nhưng hôm nay em kém chút nôn vì mùi rượu, vì thế Ngọc Yêu thả người xong thì đi núp bên cạnh Thiệu Nhất Hàng, ít nhất mùi rượu không nồng lắm. Thiệu Nhất Hàng cười, ghét bỏ đến vậy à, em nói, dễ say lắm, em không muốn nôn ra ở đó. Thiệu Nhất Hàng vò đầu em, hai quản đội lái xe đưa thành viên về khách sạn, Thiệu Nhất Hàng dựa đầu vào vai Ngọc Yêu chợp mắt, em nhắm mắt tĩnh thần lại. Phồn Tinh mơ màng ôm thư sách, Lương Tiêu Hà đang nhắn tin với bạn gái cũng say rồi. Sau khi tới, Ngọc Yêu đi xuống, Trần Tử Yên mỉm cười. Yêu Yêu qua đây, Ngọc Yêu đi qua, sao ả tỷ gửi, Trần Tử Yên cười khẽ, đỡ chị lên phòng nà, Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng nhíu mày, làm thật đấy à, tửu lượng của cô ta yếu vậy khi nào? Giả vờ à, mít nhà anh mà, Ngọc Yêu đỡ Trần Tử Yên về phòng, em để chị ngồi xuống, cởi giày ra. Trần Tử Yên người đầy mùi rượu, hôm nay uống hai chai rượu đế rồi, toàn bộ do Lương Tiêu Hà khơi mào mà ra. Ngọc Yêu cởi áo khoác đồng phục trên người chị ra, Trần Tử Yên kéo tay em. A Yên, tối ngủ lại đây đi. Ngọc Yêu chớp mắt, dạ, Trần Tử Yên mỉm cười. Không được sao, Ngọc Yêu gật đầu, dạ được, Trần Tử Yên cười khẽ, Ngọc Yêu nói. Em vào vắt khăn, chị đợi chút ạ. Ngọc Yêu tẩu thoát vào nhà vệ sinh vắt khăn ướt lau tay chân cho Trần Tử Yên. Cô ấy cởi áo sơ mi ra, lộ ra áo ngực, Ngọc Yêu nhìn, chị nói. Em giúp chị gì? Ngọc Yêu mặt hơi đỏ, cẩn thận lau lau tay và cổ chị. Trần Tử Yên nhìn cổ em hơi đỏ, chị cười. Được rồi, không ấy chúng ta đi ngủ. Ngọc Yêu nói, để em giặt đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Yên ồ, sau đó quăng chân váy ra luôn. Ngọc Yêu, em nhặt đồ đi nhét máy giặt, áo sơ mi giặt riêng ra bỏ chậu, em lại hỏi. Chị ơi, em muốn đi tắm. Trần Tử Yên mò dậy đi lấy đồ trong vali, chị nói. Khỏi mang đồ lót đi. Ngọc Yêu đỏ mặt, dạ, Trần Tử Yên mỉm cười. Không ấy chị em mình tắm chung. Ngọc Yêu lấy quần áo rồi trốn đi tắm. Sau đó em thả đồng phục vào máy giặt, áo sơ mi và đồ lót thì giặt riêng ra. Ngọc Yêu tắm hơi lâu, em không gội đầu vì mới gội hôm qua xong. Ngọc Yêu đi ra, Trần Tử Yên khỏa thân luôn rồi. Ngọc Yêu, lại giặt nữa à? Ngọc Yêu đi giặt đồ lót lần nữa. Sau đó đem phơi, Ngọc Yêu nhìn giường rộng rãi, em nằm xuống một bên. Trần Tử Yên nghiêng người qua ôm lấy em, tay chị đặt ở hông em. Ngọc Yêu quay sang, đáp lại chính là bờ môi mềm, mùi rượu thoang thoảng bên chóp mũi. Ngọc Yêu tửu lượng không tệ nên sẽ không say, nhưng em không uống vì đau dạ dày. Em thấy cũng không tệ lắm khi nếm rượu theo cách này. Trần Tử Yên mỉm cười. Tiểu Yêu, thích chứ? Em gật đầu, chị cười. Ừm, ngoan nhé. Chị cúi người hôn lên cổ em, lưu lại một vết hôn nhốt ở cổ, rồi tới xương quai xanh. Ngọc Yêu cảm thấy rất lạ. Em biết rõ quá trình này, nhưng để người khác nhìn cơ thể mình một cách thế này, vẫn là không quen. Trần Tử Yên cởi áo của em ra, áo phông rất rộng rãi nên dễ cởi vô cùng. Ngọc Yêu nhỏ hơn cô nên quần áo mặc vào rất rộng. Cái cảm giác được người yêu mặc đồ của mình thế này thì Trần Tử Yên rất vui vẻ. Thích thú, Ngọc Yêu khẽ run nhẹ, tay của chị ấy, hích, đau. Trần Tử Yên nhìn, chị hôn lên môi em, thanh âm bị đè nén xuống khiến nó có chút trầm thấp gợi cảm. Ngoan, thả lỏng, Ngọc Yêu tay siết ga giường, thanh âm nhẹ nhàng lại nỉ non. Tỉ tỉ, có thể không làm vậy được không? Chị hôn lên mắt em, dịu dàng vô cùng. Em cứ từ từ, không sao đâu. Ngọc Yêu nhìn chị xé bao, em trầm mặc luôn, chị lấy đâu thế? Trần Tử Yên nhìn qua tủ giường, khách sạn chuẩn bị đấy, không sao. Ngọc Yêu, không muốn mở, tha em. Lần này có bao nên đỡ hơn chút, nhưng Ngọc Yêu vẫn chịu không nổi, một ngón đã đau rồi. Trần Tử Yên nhận ra một điều, Tiểu Yêu rất nhạy cảm, sợ đau, nhất là chỗ kia rất hẹp. Trần Tử Yên có phần muốn chuyển giới rồi, tiếc một cái mình là nữ, hai. Muốn đem em ấy ăn sạch quá, lực bất tòng tâm mà. A. Tỉ tỉ, đau, Trần Tử Yên định thần lại, Ngọc Yêu nước mắt rơi xuống, tay che mặt. Chị nhìn lại, hai ngón vào rồi nè. Sau một hồi vật lộn, Ngọc Yêu ôm lấy Trần Tử Yên, không còn chút lực nào. Trần Tử Yên cười cười, từ từ huấn luyện được rồi, đêm còn dài. Sáng hôm sau Ngọc Yêu ngủ dậy cũng là 9 giờ sáng. Hôm qua bị giày vò, eo hơi đau, hận đời, tiểu thuyết bảo sướng nà. Sướng đâu? Ngón tay đã đau thấy bà nội rồi, dùng cái kia thì còn gì. Trần Tử Yên đi vào, chị để đồ ăn sáng xuống, hôn Ngọc Yêu ngoan ngoãn tiếp thu nụ hôn này. Chị mỉm cười rồi sờ đầu em, ăn xong rồi đi tắm nhé. Ngọc Yêu gật đầu, dạ, trả tiền phòng thời điểm. Quân Khuynh hoài nghi nhân sinh nhìn Trần Tử Yên, sau đó nói. Trần đổi, cô làm gì mít họ chưa? Trần Tử Yên nói, chưa làm được gì cả. Quân Khuynh thở phào một tiếng, Thiệu Nhất Hàng nói, Tiểu Yêu, sao dán băng dán nơi cổ vậy? Ngọc Yêu nói, giả muỗi cắn à? Trần Tử Yên mỉm cười, Cận Yến Thời lo lắng em gái, ổn không vậy? Ngọc Yêu gật đầu, em khỏe ri, anh yên tâm. Sau đó một tuần là Trần Tử Yên kéo Ngọc Yêu đi chơi qua đêm, phen bị leo cây, Trang Diệp nói, cậu biết sao hai người kia thân vậy không? Thiệu Nhất Hàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là vì là phái nữ chăng? Kệ họ đi, anh hiển nhiên biết tình hướng của sư muội mình, nhưng mà Tiểu Yêu thì anh không rõ. Bây giờ anh biết người yêu của em ấy là ai rồi, là sư muội anh. Thiệu Nhất Hàng cảm thấy tường nhà mình bị đào mất rồi, mệt ghê á, cách chương.